vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi mọi người chia tay ở khu rừng. Quan Dược Sư lãng đãng ra đi, Giang Nam Lục Hiệp về quê nhà ở Gia Hưng, bọn Đà Lôi lên phía Bắc, hai người Quách Hoàng đến Nhạc Châu dự đại hội cái bang. Một hôm hai người gặp một cơn mưa, cuộn tranh bị ướt lộ ra mấy dòng chữ. Họ đoán biết bộ di thư của Nhạc Phi cất tại núi Thiết Chưởng. Trưa ngày 15 tháng 7, hai người bước chân lên lầu Nhạc Dương dùng bữa. Họ đang ngồi uống rượu và bình phẩm bài thơ Nhạc Dương Lầu Ký, thì một lão ăn mày tám túi đến xin ăn. Y là Lỗ Hữu Cước, trưởng lão Tây Lộ, thủ lĩnh phái Áo Dơ trong cái bàn. Ăn xong lão ra đi. Lát sau, ba trưởng lão phái Áo Sạch bước lên lầu. Vị trưởng lão to béo bước tới bàn của Quách Tĩnh Hoàng Dung thi lễ và bảo hai vị đã bị Lỗ trưởng lão hạ độc trong thức ăn lúc nãy. Y lấy ra một gói bột pha vào hai ly rượu, mời hai người uống giải độc. Bị từ chối, y dùng nhiếp tâm pháp nhìn vào mắt, làm Quách Tĩnh và Hoàng Dung choáng váng, toàn thân vô lực. Hai người bị trói lại và giam lên núi Quân Sơn, trong hồ Động Đình, có bốn thanh niên cái bang canh gác. Đến tối hai người mới tỉnh lại, nhìn xuống khán đài, bên dưới thấy đại hội cái bang khai mạc. Trưởng lão to béo chính là Bành trưởng lão, thông báo ban chủ Hồng Thất Công đã qua đời, rồi giới thiệu Dương Khang tiếp nhận chức ban chủ đời thứ 19. Lúc trong quán rượu của cô ngốc họ Khúc ở thôn Ngô Gia Phủ Lâm An, vô tình nhặt được ngọn trúc bổng. Thấy hai người ăn mày lại tỏ ra vô cùng cung kính đối với mình. Y trong lòng ngạc nhiên, nhưng trên đường đi không hề nói lộ ra chút nào với họ, lại gợi chuyện xa xôi, hỏi dò về lai lịch của ngọn trúc bổng. Hai người ăn mày thấy y cầm trúc bổng trong tay, nên hỏi tới là đáp. Biết gì nói nấy, nói là nói hết, nên chưa tới Nhạc Châu, y đã hiểu được 6-7 phần nội tình của cái bang. Chỉ là quy củ trong bang nghiêm ngặt, không được nói chuyện cơ mật với người ngoài. Y không hỏi, thì hai người ăn mày cũng không nhắc tới. Y nghĩ cái bang thanh thế to lớn, ban chủ lại có quyền uy rất lớn. Lại thêm Hồng Thất Công đã chết, không có ai đối chứng. Một là không làm, hai là đã làm thì không thôi. Bèn thừa cơ, tự nhận mình là ban chủ. Quả là có thể mặc tình mà lừa dối hàng ngàn hàng vạn huynh đệ trong bang. Y suy đi tính lại mấy lượt, cảm thấy kế sách này quả thật không có chỗ nào sơ hở. Lúc ấy bèn bịa đặt ra một câu chuyện. Trong đại hội giả truyền lại di mệnh của Hồng Thất Công, tự nhận làm ban chủ. Y đứng trước mặt mấy trăm hào kiệt cái bang, ăn nói sang sảng, lời lẽ không dấp dáp. Biết rõ, nếu chuyện bị đặt này bị phát giác, thì có quá nữa sẽ bị cái bang đánh thành đống thịt nát tại đương trường. Nhưng nghĩ tới việc thành công ngày sau, thì nhất định y phải mạo hiểm. Huống chi Hồng Thất Công đã chết. Ngọn trúc bổng màu xanh đang trong tay, Quách Tĩnh, Hoàng Dung lại đã bị bắt. Thì mối nguy hiểm quả thật cũng không phải là lớn, mà một ngày làm ban chủ thì nói không hết những chỗ hay. Cái bàn có hàng vạn ban chúng, đúng là có thể làm cơ sở cho việc giàu sang không thể nói hết ngày sau. Giảng Bành Lương, ba trưởng lão, phái Áo Sạch, nghe Dương Khang nói, trên mặt đều hiện vẻ vui mừng. Nguyên là trong cái bàn chia làm hai phái, Áo Sạch và Áo Dơ. Phái Áo Sạch, ngoài việc mặc quần áo ăn mày, giá chằng giá đụp, thì việc sinh hoạt thường ngày không khác gì thường nhân. Những người này vốn không phải là hào kiệt trên giang hồ, mà là có kẻ khâm phục phong cách nghĩa hiệp của cái bang, có kẻ kết giao với đệ tử trong bang mà gia nhập cái bang, chứ thật ra hoàn toàn không phải là ăn mày thật sự. Phái Áo Dơ thì đúng là lấy việc ăn mày để mưu sinh, nghiêm thủ giới luật, không được sử dụng tiền bạc mua vật dùng, không được ngồi ăn chung bàn với người ngoài, không được động thủ với kẻ không biết võ công. Hai phái, mỗi bên giữ một đầu.

nghĩ thầm lão già lừa đảo này vốn còn là ban chủ ban hội gì đó. Vừa động tâm niệm, lập tức làm ra vẻ không quen, cười nói: "Hạnh hội, hạnh hội." Rồi đưa tay ra nắm tay y. Hai chưởng vừa nắm vào nhau, Dương Khang lập tức dẫn hết công lực toàn thân lên tay, muốn bóp cho y kêu đầu xin tha, nghĩ thầm: "Mọi người tin ngươi võ công trác tuyệt, nhưng phải cho ngươi biết tài tạc. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Mượn lão già ngươi để ta ra ngoài trước mặt quần cái mới được." Nào ngờ y vừa vận kình, lòng bàn tay đã cảm thấy nóng rát như nắm vào một hòn than đỏ, rồi buông ra. Nhưng bàn tay đã bị đối phương nắm chặt, hơi nóng như xông thẳng lên tim. Nhịn không được, y kêu lớn: "Ái chà!" Lập tức sắc mặt trắng bệch, nước mắt ròng ròng, đau tới mức cúi gập cả người, suýt nữa thì ngất đi. Bốn đại trưởng lão cái bang thấy thế cả kinh, nhất tề xứng lên bảo vệ. Giảng trưởng lão là người đứng đầu bốn trưởng lão, giằng mạnh thiết trượng xuống mặt đá. Keng một tiếng, lửa bắn tung tóe, tức giận nói: "Cựu lão ban chủ, ngươi từ xa tới thì là khách, Dương ban chủ của bọn ta còn trẻ, sao ngươi lại tỉ thí công phu với y?" Cựu Thiên Nhận lạnh lùng nói: "Ta bắt tay y rất tử tế, là ban chủ của quý bàn muốn tỉ thí với lão phu thôi. Dương ban chủ quyết ý bóp nát mấy cái xương già của ta mà." Y miệng nói nhưng tay không buông. Nói một câu thì Dương Khang ái chà một tiếng. Y dứt lời thì Dương Khang giọng nói tắc nghẹn, đã đau quá ngất đi rồi. Cừu Thiên Nhận buông tay hất ra. Dương Khang đã mất hết tri giác, ngã chuối xuống đất. Lỗ Hữu Cước vội bước lên đỡ y dậy. Giảng trưởng lão tức giận nói: "Cừu lão ban chủ, ngươi làm như thế là có ý gì? Lẽ nào lại là như thế?" Cừu Thiên Nhận hừ một tiếng, chưởng trái vỗ luôn vào mặt của y. Giảng trưởng lão nhất thiết trượng lên đỡ gạt. Cừu Thiên Nhận biến chiêu rất mau, tay trái đè xuống đã nắm chặt đầu trượng. Tay chưởng của y vừa nắm vào đầu trượng cũng chưa nắm chặt đã giật lại. Giảng trưởng lão võ công không phải tầm thường, sau khi giật mình nắm chắc trượng không buông. Cựu Thiên Nhận lại không giật trượng về, tay phải như gió đã quét về bên trái, keng một tiếng đánh vào sống trượng. Giảng trưởng lão hổ khẩu hai cánh tay rách toạc, máu tươi chảy ròng ròng, không nắm vững được nữa, ngọn thiết trượng đã bị y đoạt mất. Cựu Thiên Nhận dung trượng hất lại, đồng thời gạt đao kiếm của hai trưởng lão Bành Lương ra. Lúc thu trượng về, khuỷu tay phải lại thừa thế hút vào giữa mặt Lỗ Hữu Cước, trong chớp mắt ép bốn đại trưởng lão của cái bang đều phải lùi lại. Quân cái nhìn nhau hoảng sợ, cùng rút binh khí ra, chỉ chờ ban chủ ra lệnh sẽ lập tức xông vào đánh nhau với thiết trưởng bang. Cừu Thiên Nhận tay trái nắm chặt đầu thiết trượng dung ra phía trước, thiết trượng bay lên không bắn mau vào tảng đá trước mặt, keng một tiếng lớn cắm ngập vào vách đá. Tiếng sắt đá chạm nhau ông ông vang rền hồi lâu mới tắt. Y đại hiển công phu, quần cái cố nhiên người nào cũng sợ sệt. Hoàng Dung lại càng kinh hoảng nghĩ thầm: lão già này rõ ràng là một gã lừa đảo không có bản lĩnh gì hết mà, tại sao đột nhiên lại trở thành lợi hại như vậy? Có quá nữa là y đã thông đồng với Dương Khang và Giáng trưởng lão giở trò ma gì đây nè. Trên ngọn thiết trượng này nhất định là có chỗ cổ quái. Trên đầu ánh trăng soi sáng, bốn phía đèn đuốc chiếu rõ, nhìn thấy rất rõ ràng. Quả đúng là Cừu Thiên Nhận, người đã gặp hai lần ở Quy Dân Trang và thôn Ngưu Gia. Nàng quay nhìn Quách Tĩnh, thấy y vẫn ngẩng đầu nhìn trời. Trong lúc nguy cấp thế này mà vẫn còn quan sát thiên văn, chẳng lẽ sau khi giận sợ xen lẫn, y đã mất trí thật rồi sao? Huống chi y hoàn toàn không phải là ngắm trăng, mà là xem sao. Quả thật không biết nói như thế nào. Nàng quan tâm tới y, cũng không nghĩ tới Cừu Thiên Nhận giở trò gì nữa. Hai mắt cứ nhìn chăm chạp vào Quách Tĩnh. Cừu Thiên Nhận lạnh lùng nói: "Thiết dưỡng bàn và quý bàn trước này nước sông không phạm nước giếng. Nghe nói hôm nay quý bàn mở đại hội ở Quân Sơn, tại hạ là có ý tốt tìm tới bái phỏng. Tại sao quý bàn chủ vừa gặp khách đã muốn ra oai với tại hạ rồi? Giảng trưởng lão bị oai thế của y trấn nhiếp, trong lòng sợ sệt, thấy trong lời lẽ của y không có ý đối địch lắm, vừa nói: Đây là cựu ban chủ hiểu lầm rồi. Lỡ ban chủ oai giang bốn bể, chúng tôi vốn mười phần kính ngưỡng, hôm nay được lão ban chủ quan lâm, tệ ban trên dưới đều cảm thấy vinh dự, mọi người chỉ có hết sức hoan nghênh, quyết không có ý gì bất kính đâu. Cừu Thiên Nhận ngẩng đầu không đáp, thần khí nghiêm ngang lấn lướt người khác. Hồi lâu mới nói: Nghe nói hồng lão ban chủ quy tiền, anh hùng trong thiên hạ lại mất đi một người. Đáng tiếc thật. Còn quý bang tôn lập một vị ban chủ mới thế này, thì đáng buồn, đáng buồn. Tỉnh lại, nghe y mỉa mai giữa mặt, nhưng chỉ dám giận mà không dám nói. Chỉ thấy tay phải giận nóng như lửa đốt, năm ngón tay đã sưng dù như năm củ khoai mài. Bốn trưởng lão cái bàn ngớ mặt nhìn nhau, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cừu Thiên Nhận nói: Hôm nay á, tại hạ tới bái phỏng, còn có một việc muốn thỉnh giáo với quý bàn. Ngoài ra, cũng có một phần lễ vật kính biếu. Giảng trưởng lão nói: Cái đó không dám, xin cừu lão ban chủ cứ dạy bảo. Cừu Thiên Nhận nói: Mấy hôm trước trong tệ bàn có mấy vị huynh đệ dâng lệnh lão phu ra ngoài làm việc, không biết chọc giận gì mà bị hai vị bằng hữu của quý bàn đánh trọng thương. Huynh đệ trong tệ bàn học nghệ không tinh, vốn không có gì đáng nói. Có điều giang hồ mà đồn chuyện này ra đó, thì thiết trưởng bàn không còn mặt mũi nào nữa. Lão phu thì không biết hay dở, muốn lãnh giáo thủ đoạn của hai vị bằng hữu ấy trong quý bàn. Cái bàn từ khi Hồng Thất Công tiếp nhiệm chức ban chủ đến nay, trên giang hồ chưa từng mất nửa điểm oai phong. Bây giờ Hồng Thất Công vừa chết, ban chủ mới lại nhu nhược như thế, quần cái nghe mấy câu ấy của y, ai cũng nổi giận không sao kìm được. Lê Sinh và Dư Triệu Hưng lại rẽ đám đông bước ra, tiến lên vài bước. Lê Sinh cao giọng nói: Khải bẩm ban chủ, điều thứ tư trong ban quy của bản bàn nói rõ ràng, phàm là ban chúng thì phải hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ phụ nạn. Hôm trước hai người chúng tôi trên đường gặp bằng hữu thiết trưởng bàn hà hiếp dân lành, còn muốn bắt bớ phụ nữ, nhịn không được nên ra mặt cản trở, động thủ với họ, đã thương bằng hữu của thiết trưởng bàn. Dương Khang nói: Bất kể thế nào, các người cũng cứ tạ tội với cừu lão ban chủ đi. Lê Sinh và Dư Triệu Hưng nhìn nhau một cái, khí giận đầy bụng. Nếu không tạ tội thì trái lệnh với ban chủ, mà nếu chịu tạ tội thì khẩu khí ấy quả thật nuốt không trôi. Lê Sinh cao giọng nói: Các vị huynh đệ, nếu lão bàn chủ còn sống á, thì quyết không để chúng ta mất mặt thế này đâu. Hôm nay tiểu đệ thà chết chứ không chịu nhục. Rồi rút dưới bắp chân ra một thanh đoản đao, đâm thẳng vào ngực, lập tức tắt hơi chết luôn. Dư Triệu Hưng sấn lên, giật đoản đao ra, cũng đâm vào ngực mình một đao, chết gục xuống cạnh Lê Sinh. Quần cái thấy hai người không chịu nhục tự vẫn, trong lòng sôi sục. Chỉ là ban quy của cái bang rất nghiêm, nếu không có lệnh của ban chủ thì không ai dám có hành động gì. Cừu Thiên Nhận cười nhạt một tiếng, nói: Chuyện này kết thúc như thế cũng mau lẹ. Bây giờ ta muốn tặng một ít lễ vật cho quý bang đây. Rồi dung tay trái một cái, mấy mươi đại hán áo đen sau lưng y mở tấm vải che ra, mỗi người bưng một cái mâm. khom người đặt xuống cạnh Dương Khang. Trong mâm ánh vàng lấp loáng đều là những thứ kim ngân châu báu. Quần cái thấy họ đột nhiên đưa vàng ngọc ra lại càng kinh ngạc. Cừu Thiên Nhận nói: Thiết trưởng bàn tuy có miếng cơm ăn nhưng không lấy đâu ra được lễ vật trong hầu này. Cái phần lễ vật này á là Triệu Dương gia nước Đại Kim nhờ lão phu chuyển giùm. Dương Khang vừa sợ vừa mừng, vội hỏi: Triệu Dương gia ở đâu? Ta muốn gặp y. Cừu Thiên Nhận nói: Đây là mấy tháng trước, Triệu Dương gia sai người đưa tới tệ sứ, sai lão phu nhắn lời với quý bàn. Dương Khang ờ một tiếng, y nghĩ thầm: Đây là việc cha sắp xếp trước khi Nam Hạ, nhưng không biết ông đưa lễ vật cho bọn ăn mày này làm gì nhỉ? Chỉ nghe Cừu Thiên Nhận nói: Triệu Dương gia kính mộ các anh hùng của quý bàn, đặc biệt sai lão phu đích thân tới hiến lễ vật. Dương Khang mừng rỡ nói: Làm phiền lão ban chủ vất vả, làm sao đền đáp được. Cừu Thiên Nhận cười nói: Dương ban chủ tuy còn trẻ nhưng lại mười phần thông tình đạt lý đó, còn hơn Hồng ban chủ xa. Dương Khang lúc ở Yên Kinh chưa từng nghe Hoàng Nhan Hồng Liệt muốn giao thiệp gì với cái băng. Lúc ấy đột nhiên muốn biết dụng ý của y, bèn hỏi: Không biết Triệu Dương gia muốn sai khiến tệ bang chuyện gì, xin lão bang chủ chỉ bảo cho. Cừu Thiên Nhận cười nói: Hai chữ sai khiến quyết không thể nói tới. Triệu Dương gia chỉ muốn tiện dịp này nói với lão phu là ở phương Bắc đất xấu dân nghèo, khó có thể rong đường cho ngựa hay tung gió. Dương Khang nói ngay: Là Triệu Dương gia muốn bọn ta dời xuống Nam phải không? Cừu Thiên Nhận cười nói: Dương ban chủ quả thật rất thông minh, mới rồi lão phu quả thật có thất kính. Triệu Dương gia nói giang Nam hồ quảng đất rộng dân giàu, sao các huynh đệ cái bàn không xuống Nam cho ngựa uống nước? Ở đó còn hơn ở phương Bắc giá rét nhiều. Dương Khang cười nói: Đội ơn Triệu Dương gia và lão ban chủ có ý tốt chỉ giáo, tại hạ sẽ lập tức dâng lời. Cừu Thiên Nhận không ngờ đối phương lập tức đáp ứng, không hề có vẻ khó khăn, quả thật là vô cùng bất ngờ. Chợt xoay chuyển ý nghĩ, lại đoán ra người này tuổi trẻ nhu nhược, mới rồi bị mình dùng thiết dưỡng bóp cho một cái đau đớn tới mức chết đi sống lại, cho nên trong lòng run sợ. Lúc này bất kể mình nói như thế nào y cũng không dám có ý chống lại. Nhưng cái bang ở phương Bắc rễ sâu gốc bền, há có thể nói nhổ là nhổ. Sau này quân cái bàn bạc nhất định sẽ hối hận, phải đóng đinh quay gót để cái bang sắp tới không còn cách nào nói ngược. Lúc ấy bèn nói: Đại trượng phu một lời là quyết, hôm nay Dương ban chủ chính miệng ân thuận, các huynh đệ cái bang rút qua Đại Giang, từ nay trở đi không lên Bắc nữa chứ. Dương Khang đang định ưng thuận, Lỗ Hữu Cước chợt nói: Khải bẩm ban chủ, chúng ta làm việc ăn mày để sống, lấy vàng ngọc là làm gì? Lại nữa, ban chủ trong bang ta có mấy mươi vạn người, dấu chân đi khắp thiên hạ, há lại để cho người ta ngăn chặn? Xin ban chủ nghĩ lại. Lúc ấy Dương Khang đã hiểu rõ tâm ý của Hoàng Nhan Hồng Liệt. Y biết cái bang ở Giang Bắc trước nay đối địch với người Kim, quấy rầy không thôi. Mỗi lần quân Kim Nam hạ thì cái bang lại quấy nhiễu hậu phương quân Kim, hoặc là ám sát tướng lãnh, hoặc là đốt cháy kho lương. Nếu xua hết người cái bang xuống phương Nam thì tự nhiên rất có lợi cho quân Kim Nam chinh. Lúc ấy y bèn nói: Đây là ý tốt của Cừu lão ban chủ, nếu chúng ta không nhận thì rõ ràng là không cung kính. Vàng bạc châu báu thì ta không lấy nửa phần, bốn vị trưởng lão cứ chia cả cho các anh em thôi. Lỗ Hữu Cước vội nói: Hồng ban chủ của chúng ta có ngoại hiệu là Bắt Cái, thiên hạ đều biết, cơ nghiệp ở phương Bắc, há có thể khinh dị bỏ đi sao? Bàn ta trung nghĩa báo quốc, nhiều đời đối địch với người Kim, lễ vật quyết không thể nhận được. Còn việc qua khỏi Trường Giang thì càng ngàn vạn lần không được. Dương Khang đột nhiên biến sắc, đang định lên tiếng, Bành trưởng lão cười nói: Lỗ trưởng lão, đại sự trong bang là do bang chủ quyết, chứ không phải là do ngươi đâu. Lỗ Hữu Cước hiên ngang nói: Nếu không quên lòng trung nghĩa thì ta thà chết chứ không nghe theo. Dương Khang nói: Bà trưởng lão giảng Bành Lương ý các ngươi thế nào? Giảng Lương hai trưởng lão ngần ngừ chưa đáp, đều cảm thấy việc cái bang rút qua Trường Giang rất không ổn. Bành trưởng lão lại cao giọng nói: Chỉ xin bang chủ sai bảo, thuộc hạ há lại dám cưỡng lệnh sao? Dương Khang nói: Được, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, bang ta sẽ qua Đại Giang. Câu ấy vừa nói ra, có quá nửa trong quần cái nổi giận. Dương Khang thấy quần cái lao sao, nhất thời không biết làm sao. Ba trưởng lão giảng Bành Lương quát bảo im, nhưng tiếng phản đối đều là quần cái thuộc phái Áo Dơ, không đếm xỉa gì tới họ. Bành trưởng lão quát lên: Lỗ trưởng lão, người muốn phản bội ban chủ phải không? Lỗ Hữu Cướp hiên ngang nói: Cho dù bị băm làm muôn mảnh, ta cũng không dám khi tôn diệt trưởng phản bội ban chủ. Chỉ là lời di huấn của liệt tổ liệt tông trong bang thì Lỗ Hữu Cướp càng không dám phản bội. Bọn chó nước Kim là kẻ thù nhiều đời của đại tống ta. Hồng lão ban chủ Bình Nhật vẫn nói với chúng ta như thế nào? Hai trưởng lão giảng Lương cúi đầu không đáp, trong lòng rất hối hận. Cừu Thiên Nhận thấy tình thế không hay, nếu không khống chế Lỗ Hữu Cước, chỉ sợ việc này khó mà thành công. Bèn cười nhạt một tiếng, nói với Dương Khang: Dương ban chủ, vì lỗ trưởng lão này cương quyết quá đó. Câu nói chưa dứt, hai tay đột nhiên dung ra, chụp vào vai Lỗ Hữu Cước. Lỗ Hữu Cước lúc y cười nhạt đã sớm đề phòng, biết thủ trưởng của y lợi hại, không dám thẳng thắn đón đỡ, vội rụt mau người lại, đã lướt qua dưới sườn của y. Lưng còn chưa thẳng, đã dù dù dù phát luôn 3 cước vào mông y. Tên y là Lỗ Hữu Cước, công phu dưới chân quả nhiên rất cao cường, phóng chân ra mau lẹ vô cùng. Cừu Thiên Nhận thấy y đột nhiên luồn qua dưới nách mình, nghĩ tầm chiêu thức của người này thật là kỳ quái. Nghe tiếng gió rít lên sau lưng, vội dung chưởng đập lại. Cước thứ 3 của Lỗ Hữu Cước đã dẫn hết kinh lực, vốn có thể đá trúng mông của y. Nhưng nếu bị thiếp chưởng của y đánh trúng, thì chân mình không sao chịu nổi. Chân đã ra được nửa đường, lại phải thu về, nhào một cái, lật qua cạnh người y. Đột nhiên, phun một bãi đờm vào mặt Cừu Thiên Nhận. Cừu Thiên Nhận nghiêng đầu tránh khỏi, thấy y chiêu số quái dị, bất giác sững người. Dương Khang quát lên: Lỗ trưởng lão, không được vô lễ với quý khách. Lỗ Hữu Cước nghe ban chủ quát tháo, liền lùi lại 2 bước. Cừu Thiên Nhận lại không hề dung tình, hai tay như hai cái kiềm sắt chụp vào cổ họng của y. Lỗ Hữu Cước thầm hoảng sợ, lật người lùi lại. Chỉ nghe địch nhân quát lớn một tiếng, hai tay mình đã bị nắm giữ. Lỗ Hữu Cước thân trải 100 trận, tuy thua không loạn, dùng sức hất không lay động được thân hình địch nhân, lập tức lắc đầu hút vào ngực của y. Y từ nhỏ đã luyện công phu đồng chùy thiếp đầu, hút một cái có thể đánh vỡ tường cao. Có lần đánh cuộc với huynh đệ trong cái bang, hút nhau với một con bò đực, hai cái đầu chạm vào nhau, đầu y không hề bị thương tổn, mà con bò đực thì ngất đi luôn. Bây giờ một cái hút ấy cho dù không làm cho địch nhân bị thương, nhưng ắt có thể gỡ hai tay ra. Nào ngờ đỉnh đầu vừa chạm vào ngực của địch nhân, lập tức cảm thấy mềm nhũn như không có gì, như hút vào một cái bao gòn. Biết ngay không hay, vội rút ra. Bụng địch nhân cũng phình ra theo. Lỗ Hữu Cước dùng sức giật ra, nhưng da bụng của Cừu Thiên Nhận có sức hút vào rất mạnh, giữ chặt đầu của y. Lúc kinh hoàng, chỉ thấy trên đầu dần dần nóng lên, đồng thời hai tay cũng như đưa vào lò lửa, vừa đau vừa nóng. Cừu Thiên Nhận quát lên: Ngươi có phục không? Lỗ Hữu Cước chửi: Thằng giặc già, phục ngươi cái gì chứ? Cừu Thiên Nhận tay trái giận kình, tiếng nghe lách cách, bóp gãy 5 ngón tay phải của y. Lại hỏi: "Có phục không?" Lỗ Hữu Cước lại chửi: "Thằng giặc già, phục ngươi cái gì chứ?" Cách cách mấy tiếng, xương ngón tay trái lại gãy nốt. Y đau tới mức mụ mẫm cả đầu óc, nhưng vẫn luôn miệng chửi mắng. Cừu Thiên Nhận nói: "Ta giận kình lên bụng, bóp bẹp đầu ngươi, xem ngươi còn chửi nữa hay không." Câu nói chưa dứt, trong quần cái đột nhiên có một người nhảy ra, thân cao, lưng rộng, chính là Quách Tĩnh. Chỉ thấy y sải chân bước tới, sau lưng Lỗ Hữu Cước, giơ cao chưởng phải, vỗ vào mông y 3 cái liên tiếp, tiếng nghe bơm bơm. 3 chưởng ấy tuy là đánh vào mông của Lỗ Hữu Cước, nhưng Cừu Thiên Nhận chỉ thấy một luồng lực đạo từ đỉnh đầu Lỗ Hữu Cước đánh vào bụng của mình. Liên tiếp 3 lần, lần nào cũng như lần nào, lập tức hóa giải toàn bộ hấp lực trên bụng của mình. Lỗ Hữu Cước đột nhiên thấy đầu lỏng ra, vừa đứng thẳng người lên, nhưng 2 tay vẫn bị đối phương nắm chặt không buông. Quách Tĩnh quát lên: "Ngươi không phải là địch thủ của Cừu lão tiền bối, tránh ra đi." Chân trái quét ngang 1 cái, đá vào đầu vai y. Phát đá này cũng như mới rồi, chỗ tiếp lực tuy là vai của y, nhưng điểm nhận lực lại là 2 tay Cừu Thiên Nhận. Cừu Thiên Nhận chỉ thấy hổ khẩu đau buốt, bàn tay nắm tay đối phương bất giác không tự chủ được lỏng ra. Lỗ Hữu Cước có được cơ hội ấy, mượn lực phát cước của Quách Tĩnh lách qua một bên. Chỉ là đầu bị hút vào quá lâu, cảm thấy trời xoay đất chuyển, chân đứng không vững, ngã lăn ra đất. Cừu Thiên Nhận thấy Quách Tĩnh phát ra 3 chưởng 1 cước như thế, bất giác cũng thầm hoảng sợ. Người này bấy nhiêu tuổi đầu mà rõ ràng có bản lĩnh cách vật truyền kinh, không ngờ trong cái bang còn có nhân vật như thế. Lúc ấy giữ chắc môn hộ, cũng không xứng lên tấn công. Quân cái không hiểu lý do bên trong, còn cho rằng Quách Tĩnh là tay chân của hung thủ giết hại bang chủ. Lại thấy Lỗ Hữu Cước bị y đá ngã, lập tức cao giọng quát tháo, nhao nhao xông vào. Tỉnh, tay chân bị xích sắt và da trâu trói chặt không thể động đậy, nhưng suốt nãy giờ ngắm sao bắt đẩu, ngẫm nghĩ về trận pháp mà hôm trước Toàn Chân Thất Tử sử dụng ở thôn Ngưu Gia, lại tham chiếu với kinh văn đã học thuộc trong Cửu Âm Chân Kinh, có rất nhiều chỗ không hiểu rõ. Cứ từng bước hiện ra lời giải đáp. Cửu Âm Chân Kinh là do bậc cao nhân tiền bối ngộ được từ Kinh Tạng Đạo Gia, quán thông một mạch với nội công đạo gia của phái Toàn Chân do Mã Ngọc truyền thụ và trận pháp Thiên Can Bắt Đẩu của Toàn Chân Thất Tử, chỉ là cao thâm ảo diệu hơn mà thôi. Chỉ vì Quách Tĩnh ngộ tính quá thấp, việc lại xảy ra đã mấy tháng, thủy chung vẫn không hiểu được mối liên quan bên trong. Lúc ấy nhìn sao bắt đẩu trên trời mới mường tượng nhớ lại. Lúc Cừu Thiên Nhận và bọn Dương Khang giảng trưởng lão Lỗ Hữu Cước một hỏi một đáp, y lại đang toàn thần suy nghĩ về thiên thu cân xúc cốt pháp ghi trong quyển hạ của Âm Chân Kinh. Phép xúc cốt này là công phu rất thấp, là kỹ thuật trèo tường quét vách của bọn ăn trộm, nhưng luyện tới mức thượng thặng thì có thể thu toàn thân lại thành một khối nhỏ như con nhím, con người chĩa gai ra ngoài lúc gặp kẻ địch. Quách Tĩnh lúc trên đảo Minh Hà dâng lời Hồng Thất Công, bắt đầu luyện tập dịch cân đoàn cốt thiên, lúc bấy giờ đã có chút thành tựu, đã có cơ sở thì toàn kinh có thể theo phép mà học. Lúc bất tri bất giác đã cởi hết dây trói ở trên người, y thân thủ linh hoạt gấp 10 lần đầu óc, tuy đã cởi được dây trói nhưng vẫn chưa tự biết tại sao lại có thể làm được như thế. Bành trưởng lão vốn ở cạnh bên Quách Tĩnh, chợt thấy y cởi dây bước ra, vô cùng hoảng sợ, đưa tay chụp, nhưng chưa chụp được, cúi đầu chỉ thấy dưới đất còn một mớ dây cuốn tròn, vẫn thắt nút chặt vào nhau, mà người bị cởi trói đã như con cá chạch trượt ra ngoài rồi. Đang định sấn lên đuổi theo, chợt thấy y đã cứu được Lỗ Hữu Cước. Bành trưởng lão nghĩ thầm, thẳng lưng xông ra, chưa chắc đã có việc tốt. Y bèn quát lớn: "Bắt lấy thằng tiểu tặc ấy!" Nhưng hai chân vẫn như đóng đinh bất động ở dưới đất. Quách Tĩnh bị trói đã lâu, vô cùng tức giận, nghĩ tới tâm ý Hoàng Dung, biết nàng tính tình trẻ con, tất nhiên sẽ càng tức giận hơn. Tuy quần cái bị Dương Khang lừa dối, chứ không phải có ý đối địch với mình, nhưng thấy họ quát tháo xông vào, chàng nghĩ thầm: "Hôm nay không đánh cho họ một trận thì khó mà làm Dung Nhi hả giận được." Lại có ý muốn thử trận pháp Thiên Can Bắt Đẩu vừa hiểu được, liền rung hai tay một cái, đạp lên vị trí sau Thiên Quyền, thấy 6-7 băng chúng cái bàn đồng thời từ bốn phía xông vào. Quách Tĩnh hai chân bám xuống đất vững như núi Thái, tay trái để ngang trước ngực. Ba tên băng chúng xông tới trước, đồng thời vươn tay chụp vào vai của y. Quách Tĩnh chỉ đứng bất động. Trong chớp mắt lại có mấy người khác cùng xông vào. Quách Tĩnh đột nhiên rút tay về, xoay người một vòng, mau lẹ triển khai thủ cước sau lưng mấy người đó, hoặc là để vào lưng, hoặc đánh vào hông, lại có khi đá vào mông. Chỉ nghe "ái chà, trời ơi, con bà mày", một tràng tiếng nối nhau vang lên, 6-7 người ngã thành một đống. Quách Tĩnh trong lòng mừng rỡ. Cách này quả nhiên dùng được. Quay người lại, đang định chụp Dương Khang tính sổ với y, nhưng dưới ánh trăng chỉ thấy hai tên băng chúng cái bàn đang xông về phía Hoàng Dung. Chỉ sợ nàng bị thương, khoảng cách lại xa, cứu viện không kịp, trên người mình lại không có ám khí. Trong lúc nguy cấp, khom người lột đôi hài cỏ dùng lực thẳng tay ném ra. Kế ấy vốn y cũng không thể nghĩ ra, nhưng nghe Giang Nam Lục Quái kể lại trận đại chiến trong chùa Pháp Hoa năm xưa, nhị sư phụ Chu Thông từng lột hài ném vào đầu Khu Sử Cơ, lúc ấy cũng làm theo như thế. Hai tên băng chúng kia chỉ sợ Hoàng Dung cũng thoát thân như Quách Tĩnh, đều cầm binh khí toàn giết nàng chết ngay để trả thù cho lão bang chủ. Nào ngờ vừa xông tới trước mặt Hoàng Dung, binh khí còn chưa giơ lên, chợt thấy tiếng gió rít ở sau lưng, có vật gì ném tới, biết là có người ám toán. Một người võ công khá hơn vội quay người lại, thì chiếc hài của Quách Tĩnh vừa khéo đập trúng ngực của y. Người kia chưa kịp quay lại, chiếc hài đã bay tới đánh vào giữa xương sống. Hài cỏ tuy mềm mại nhẹ nhàng, nhưng bị Quách Tĩnh giận nội công lên, kinh đạo cũng không phải tầm thường. Hai người chân đứng không vững, một sấp một ngửa, cùng ngã lộn nhào. Bành trưởng lão đứng cạnh thấy Quách Tĩnh dùng dây vải đánh người mà cũng cứng rắn lợi hại như thế, càng hoảng sợ vội lui lại mấy bước. Quách Tĩnh dung tay đẩy ba tên băng chúng cái băng ra, chạy mau về phía Hoàng Dung, cúi xuống cởi trói cho nàng. Vừa cởi được một mối, băng chúng cái băng lại đã ào tới. Quách Tĩnh vẫn ngồi ở dưới đất, theo cách Khu Sử Cơ, Dương Sự Nhất dùng trận Thiên Can Bắt Đẩu chống địch, chỉ đưa tay trái nghênh chiến, đặt Hoàng Dung lên hai gối, tay phải từ từ cởi trói cho nàng. Y được Chu Bá Thông dạy cho thuật song thủ hộ bát, nhất tâm nhị dụng, lúc ấy tay trái cởi dây, tay phải đón địch, hoàn toàn không thấy có gì gấp rút. Không đầy thời gian uống cạn chén trà, chung quanh Quách Hoàng đã có hàng trăm băng chúng cái bàn dây chặt. Những người đứng sau đừng nói là xuất thủ, ngay Quách Tĩnh họ cũng không thể nhìn thấy. Quách Tĩnh chỉ dùng một chưởng đón đỡ, chứ thủy chung không thi triển sát thủ tấn công. Khi cởi hết dây trói cho Hoàng Dung, rút mớ cành gai trong miệng ra mới nói: "Dung Nhi, cô không bị đau chứ?" Hoàng Dung nằm nghiêng trên gối y, lại không đứng dậy, nói: "Chỉ có toàn thân tê dại thôi, chứ không bị thương." Quách Tĩnh nói: "Được rồi, cô cứ nằm nghỉ một lúc, xem ta trả thù cho cô đây." Hai người một nằm ở dưới đất, coi quần cái, võ khí loãng xoảng, reo hò ầm ĩ chung quanh như là không có ai. Hoàng Dung cười nói: "Ngươi động thủ đi, chỉ là không được làm bị thương đồ tử đồ tôn của ta đó." Quách Tĩnh nói: "Ta biết mà." Tay trái nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, tay phải chợt dẫn kình, bình bình bình ba tiếng, ba tên bàn chúng đứng gần nhất bay tung ra ngoài, quần cái một trận đại loạn, lại có bốn người bị y dùng chưởng lực ném ra. Chợt nghe trong đám đông có người quát lớn: "Các huynh đệ lui ra, để đệ tử 8 tuổi đối phó với hai tên tiểu tặc này." Chính là giọng nói của Giảng trưởng lão. Quân cái nghe lệnh nhao nhao lui ra. Bên cạnh Quách Hoàng hai người, chỉ còn có 3 người, lại có 5 người phía sau sấn lên. 8 người chia ra đứng 4 phía. 8 người này trên lưng đều mang 8 cái bao gai, là nhân vật đứng liền sau 4 đại trưởng lão trong bang. Mỗi người đều thống suốt bang chúng một lộ. Hai người ăn mày một béo một gầy, đoán Dương Khang cũng có ở trong đó. Đệ tử 8 tuổi vốn có 9 người, nhưng Lê Sinh đã tự dẫn, cho nên chỉ còn có 8 người. Quách Tĩnh biết, trước mắt đối phương tuy giảm, nhưng ai cũng là cao thủ. Đang định đứng lên, Hoàng Dung đã hạ giọng nói: "Cứ ngồi yên đi, người đối phó được mà, đừng coi họ ra gì hết." Quách Tĩnh nghĩ thầm: "Nếu mà 8 người cùng xông lên, thì quả thật không dễ chống cự chút nào. Cũng phải đánh ngã vài người trước đã." Nhìn thấy hai người ăn mày, một gầy một béo, đón Dương Khang từ thôn Ngu Gia tới. Tay trái bèn cầm mớ dây trói Hoàng Dung, ra chiều Đoạn Kinh Bàn Đã, quét ra một cái. Đây là một chiêu trong Kim Long Tiên Pháp năm xưa Mã Dương Thần Hàng Bảo Câu truyền thụ cho y. Tiên Pháp tuy là một, nhưng sau khi công lực của y tăng tiến, đánh ra, thì oai lực tăng lên gấp bội. Hai người ăn mày gầy béo thấy sợi xích sắt quét tới, rồi nhảy giọt lên tránh. Quách Tĩnh vũ động sợi xích sắt, dệt thành một bức tường che kín 3 phía, trước mặt, phía sau và bên trái, để trống hoàn toàn ở bên phải. Chỗ sơ hở ấy đúng là trước mặt của hai người. Còn 6 người kia đều bị sợi xích sắt cản trở, nhất thời không đánh qua được. Hai người thấy có thời cơ có thể lợi dụng, lập tức xông vào. Chợt nghe Giảng trưởng lão la quảng lên: "Không đánh được!" Nhưng đã không kịp nữa, Quách Tĩnh thủ pháp như gió, chát chát 2 chưởng chia ra đánh vào vai hai người. Hai người ăn mày không tự chủ được bay tung ra, đập vào đám hán tử áo đen của Thiết Chưởng Bang. Hai người ăn mày chịu lực như nhau, nhưng gậy béo khác nhau nên sức nặng cũng khác nhau. Người béo rơi xuống gần, người gầy bay xa hơn. Bình bình 2 tiếng, đập trúng 2 hán tử áo đen. Cừu Thiên Nhận vốn chắp tay đứng cạnh xem đánh nhau, thấy hai người ăn mày bay tung ra cũng không hề để ý. Chợt nghe tiếng quịch quịch, lại không kìm được hoảng sợ, y tự nhủ: "Người của mình không chết, ắt cũng sẽ bị thương." Bèn bước lên xem, chỉ thấy hai người ăn mày đã nhấc tề nhảy dậy, không hề bị thương. Còn hai tên băng chúng trong bang Thiết Chưởng đã bị đập gãy hết gân cốt, nằm lăn ở dưới đất. Cừu Thiên Nhận cá giận, vừa quay đầu lại, chợt nghe sau lưng có tiếng gió rít lên, lại có 2 đệ tử 8 tuổi của cái bang bị chưởng lực của Quách Tĩnh hất tới. Các bạn thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện này vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.